Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, năng lượng hình gia tộc bệnh di truyền. U buồn nam giống không nghe thấy, tiếp tục quát rượu nho, mất một lúc, một bầu rượu nho chỉ thấy đáy, tiếp lấy cho mình rót đầy rượu mạnh, khá hơn nửa rượu, lướt qua là được, thường thường uống. Vẫn là nhất kém rượu, đáng tiếc không đủ mạnh. Vũ đại ca, ta đi tìm lôi sư, hắn hội chế dược, cũng có thể đến giúp ngươi. Quân đình chưa nói lời nói thật, nàng nghe được tin tức là lôi sư chế dược thất bại, vốn là làm cho ăn thuốc, kết quả thường thường hội tạc, bị ngụy đại tướng quân cầu đi, chuẩn bị dùng nghiệp làm giết người vũ khí. U buồn nam rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía quân đình, vẫn không có nói, ánh mắt của hắn đặc biệt hiện ra, giống hai khỏa lam bảo thạch, ở ánh mặt trời hạ diệu trạc sinh huy, không giống người thường, đại sở nhân con mắt, đều là bạch nhãn nhân, hắc nhãn đồng, mà hắn, quá đặc biệt, vũ đại ca, lôi sư ngươi hẳn nghe nói qua. Vừa xong Lạc Thành không lâu sau, tới đại sở cũng liền thời gian hơn một năm, đặc biệt lợi hại, so với Bạch Sư, Hỏa Sư, còn có trước đây rời đi Thủy Sư đều muốn cường đại. Hắn ở Tây Nam thời điểm, có thể sử dụng bói toán bí thuật, tìm được thật là nhiều dã sâm, liền kim tham đều có thể tìm được, còn biết tạo giấy, tinh luyện kim loại. Trợ giúp hoang mạc quân đoàn nhanh chóng chế tạo vũ khí. Có thể trước biết 48 quốc địch tới đánh. Cho nên Tây Nam mới đánh một cái xinh đẹp trận tiêu diệt. Chu Trọng Cửu có thể phong cảnh. Ở U Buồn Nam trước mặt. Quân đình không giống cường đại tông sư. Càng giống một cái lân gia tiểu cô nương. Còn không chỉ chừng này đây. Đến Lạc Thành về sau. Lôi sư còn có thể đốt ra dân đồ sứ đến. Chính là như vậy sứ. Trắng như tuyết. Sáng như gương. Tiếng như khánh. Lợi hại đi. Quân đình vừa nói. Từ trong lòng ngực xuất ra một cái mâm sứ. Vừa nhìn liền biết. Là từ thần công điện thuận đi ra. Lôi nặc đối với sinh hoạt yêu cầu vẫn là đầy cao. Vô luận là tạo giấy. Tắm rửa. Bồn cầu. Đốt sứ. Kỳ thực chính là vì mình sống thoải mái, thuận liền soát hạ bí sư danh vọng, cho nên thần công điện bên trong đồ sứ tối đa, cũng là tốt nhất, chỉ có kém chút, lôi nặc coi thường đồ sứ, mới đưa người, có thể để cho hắn xuất ra tốt đồ sứ, cũng chỉ có Bạch Tịnh, Hỏa Liễm hai vị bí sư tiền bối, chứng kiến quân đình lấy ra mâm sứ, lôi nặc mũi đều khí oai. Thật đúng là dẫn sói vào nhà a. Cái này nữ nhân dựa vào thực lực cường đại, cư nhiên chạy đến thần công điện trộm đồ, không biết xấu hổ sao? Chứng kiến đồ sứ, lôi nặc lại là hàng loạt không nỡ. Bây giờ đích xác có thể đốt ra đồ sứ, mỗi lô đều có thể đốt ra một ít, có thể đếm được lượng cực thiếu. Kỹ thuật không quá quan. Còn không có tổng kết ra đốt sứ hệ thống lưu trình. Xem vận khí thành phần tương đối lớn. Cho nên có đôi khi, một lò đốt xuất hiện, chỉ có vài món là đồ sứ. Cái này vài món đồ sứ còn không được đều là tốt. Đại bộ phận đều là lôi nặc nhìn không thuận mắt thứ phẩm. Lại thêm trên gần nhất Lạc Thành tương đối loạn. Hắn đã hạ lệnh phong bế sứ chỗ trú. Đem người đều rút về tới. Lôi nặc là một tương đối người sợ chết. Tâm địa cũng không tệ lắm. Đã chính mình sợ chết. Dĩ nhiên không hy vọng thủ hạ chính là người gặp nguy hiểm. Chỉ cần là hắn công nhận người. Bảo mệnh đều là vị thứ nhất. Những thứ khác không trọng yếu. Đồ đạc không. Còn muốn biện pháp chế tạo chính là. Có tài thần ở. Lôi nặc cần lo lắng vấn đề tiền sao. Tiếp nhận mâm sứ, vào tay mịn màng, phía trên không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Đây là U Buồn Nam gặp qua tốt nhất đồ sứ. Không ai sánh bằng, vũ ca, lôi sư lợi hại đi. liền xinh đẹp như vậy đồ sứ đều có thể đốt xuất hiện. Chút thời gian trước, hắn còn dùng bí thuật làm ra nhất chủng nghìn dặm truyền âm thần khí. Bây giờ còn truyền không xa lắm, chỉ có thể truyền ra mấy dặm bên ngoài. Thật là thật thần kỳ a. Quân Đình tiếp tục nói khoác. Kỳ thực những thứ này nàng là nghe người khác nói. Điện báo, điện thoại vẫn còn bảo mật giai đoạn. Người biết cực thiếu. Còn gì nữa không? Lôi sư là một quái nhân. Hắn hiểu tạo giấy. Chính mình nhưng lại không tạo. Làm cho cửu công chúa cho hắn làm sống. Kết quả tạo nên giấy. Lại là dùng để chùi đít. Quân Đình nghĩ đến chuyện này. Đã cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên nghe nói. Lần đầu tiên sử dụng giấy vệ sinh. Vậy thì thật là kinh ngạc, không muốn không muốn. Có thể dùng qua về sau. Quân Đình không phải không thừa nhận. Lôi sư bài giấy vệ sinh. Thật dùng rất tốt. So với trước đây nàng sử dụng bất luận cái gì nhất chủng đều tốt đến nhiều. Đặc biệt mỗi cái tháng tới thân thích thời điểm. Tạo giấy. Chỉ vì chùi đít. Đã có rất ít sự tình có thể để cho u buồn nam động dung. Lần này hắn thật đúng là bị nho nhỏ kích thích một cái. Cái này vị lôi sư. Có điểm không đứng đắn a. Còn gì nữa không? Giống đồ sứ bồn cầu. Không cần người ngã. Chính mình là có thể xả nước. Đỉnh đầu trên trực tiếp chảy ra nước nóng. Trực tiếp có thể tắm tắm rửa. Quân Đình ba lạp nói không ngừng. Đem thấy. Đã dùng qua. Nghe được. Tất cả đều nói cho U Buồn Nam nghe. U Buồn Nam rốt cục động tâm. Đặc biệt nghe được lôi nặc hiểu dược thuật. Còn nghĩ một cái phế bỏ vũ giả. Dùng kinh khủng giải phẫu. Trực tiếp đề thăng tới tông sư. Cái này có thể so với năm đó Thủy Nhu bí sư còn muốn cường đại. Cho dù là thất bại dược vật. Đều bị Vũ Lâm đại tướng quân cầu đi. U Buồn mình nhỏ ở Lạc Thành sinh ra. Ở chỗ này trưởng thành, tự nhiên biết Ngụy Văn Trường cao bao nhiêu ngạo, hơi kém một chút, cũng sẽ không bị hắn đặt tại trong mắt. Ngươi đồng ý, quá tốt, chúng ta cái này trở về thần công điện, ta đi đem cùng lôi sư thương lượng một cái, giúp ngươi nhìn, Quân Đình hưng phấn nói, nhảy lên lão cao, giống đạt được đồ chơi tiểu nữ sinh. Từ đầu đến cuối, U Buồn Nam đều không mở miệng. Có thể ánh mắt của hắn hoàn toàn có thể thay thế nói chuyện công năng, làm cho người vừa nhìn liền biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Quân Đình rất tinh tường, Vũ đại ca không phải câm điếc, thanh âm của hắn rất êm tai. Theo hắn trưởng thành, nói lại càng tới càng thiếu. Lôi nặc nhìn hai người trò chuyện nửa canh giờ, tiếp lấy cùng rời đi tiểu viện, hướng thần công điện mà tới. Dù cho có Quân Đình mang theo, Lý Tư do dự một chút, vẫn là quyết định trước ngăn xuống, xoay người lại tiến nội viện, hướng lôi nặc xin chỉ thị. Không chờ hắn đi tới nội viện đại môn, hồ tử đã ra đón, tiên sinh nói, đem người mang vào đi. Lôi nặc thật tò mò, U Buồn Nam tình huống không giống người thường, hắn cũng muốn biết. Vì sao thân thể hắn cường độ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ biến hóa? Ở tài thần quét hình đến tông sư bên trong, U Buồn Nam là một đặc thù án lệ. Lôi sư an, Quân Đình vẻ mặt hưng phấn mang theo U Buồn Nam. Đi vào nội viện phòng khách, U Buồn Nam hơi hơi khom mình hành lễ. Vẫn không có mở miệng nói chuyện. Quân tông sư an, lôi nặc khách khí một câu. Con mắt nhìn chằm chằm vào U Buồn Nam nhìn, dáng dấp thật soái khí. Theo bề ngoài nhìn lên, tuổi chừng ở 30 tới 40 trong lúc đó, vóc người thon dài, tay rất lớn. Lôi sư, đây là ta Phát Tiểu, Vũ Khê đại ca, gọi Vũ Khê, tên không tệ, những thứ này đều không trọng yếu. Lôi nặc chờ Quân Đình nói tiếp, nàng mang U Buồn Nam tới gặp mình. Không phải vì mọi người cùng nhau uống rượu dô ta nào đi. Vũ đại ca, sinh bệnh, lôi sư có thể cho nhìn sao? Quân Đình do dự một cái nói đạo. Có bệnh ngươi xem y sư a. coi như muốn tìm càng cao cấp bí sư, cũng chỉ có thể tìm thiện trường này đạo bí sư. Liền như nhiều năm trước ly khai đại sở cái vị kia Thủy Nhu bí sư. Bí sư nghiên cứu phương hướng là bất đồng, theo thiết lập cung điện tên gọi trên là có thể nhìn ra. Nơi này là thần công điện, không phải Thủy Nhu bí sư dược vương điện. Tình huống gì làm cho quân đình có chút bất ngờ là Lôi sư cư nhiên không có trực tiếp cự tuyệt, xem ra chính mình suy đoán đúng. Lôi sư khả năng thật biết chữa bệnh. Quân đình khuyên bảo Vũ Khê dẫn hắn tới thần công điện, kỳ thực chỉ là ôm vạn nhất tâm tính. Vũ đại ca tiếp tục như thế trầm luân xuống phía dưới, hội như mưa thúc giống nhau. Sớm cách thế, nếu như người thường sống đến 60, có thể xưng là sống thọ và chết tại nhà. Có thể Vũ thúc là tông sư, Vũ đại ca cũng là tông sư a. Thấy quân đình do dự không dứt, U Buồn Nam rốt cục mở miệng. Há miệng, thanh âm này liền đem Lôi Nặc trấn chủ. Thanh âm của nam nhân cũng có thể dễ nghe như vậy. Hắn không đi làm ngôi sao ca nhạc, thực sự quá lãng phí. Có muốn hay không tìm mấy thủ thích hợp hắn ca khúc, làm cho hắn thử xem. Cái ý niệm này chợt lóe lên, làm cho tông sư làm ngôi sao ca nhạc. Không thể nào, gia tộc đàn ông đều có này chứng. Vũ tu thiên phú còn tốt, trở thành tông sư về sau, vũ hồn bất ổn, mỗi ngày trưa lúc, tử lúc, vũ hồn sông phủ. Vũ Khê nói rất ngắn gọn, vài ba câu liền xong. Lôi Nặc muốn một cái mới minh bạch hắn ý tứ. Gia tộc bệnh di truyền, hơn nữa gia tộc này đàn ông thiên phú đều phi thường tốt, tốt đến hầu như mỗi một vị mưa gia đàn ông đều có thể trở thành tông sư. Chỉ là trở thành tông sư về sau, vũ hồn rất không ổn định, mỗi ngày buổi trưa cùng nửa đêm, vũ hồn trùng kích nội tạng, sản sinh mãnh liệt thống khổ. Lôi Nặc không phải tông sư, vô pháp cảm động lây, liền tài thần đều vô pháp quét hình ra vũ hồn rốt cuộc là loại hình gì năng lượng. Hoàn toàn không theo bắt tay vào làm a. Y gia nói như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Không có học qua chữa bệnh, nhưng hắn xem bệnh a. Bác sĩ xem bệnh không được đều là hỏi như vậy sao? Y gia không có bất kỳ biện pháp. Quân đình nói đạo, nàng biết Vũ đại ca không yêu thích nói nhiều, hôm nay có thể nói nhiều như vậy đã phi thường khó có được. Xem ra Vũ đại ca đối với Lôi sư cũng là ôm hy vọng. Phải biết quân đình cách mỗi mấy thiên sẽ đi thăm nhìn hắn, 3-5 lần có thể cùng chính mình nói một câu cũng không tệ. Đổi thành người xa lạ, Vũ đại ca là sẽ không mở miệng. Cũng xin người nào xem qua, có thể dùng qua thuốc. Lôi Nặc hóa thân Lôi Y ra, không được quản có thể hay không chị, hỏi trước một chút lại nói. Hắn đối với Vũ Khê loại tình huống này vẫn là thật tò mò. Vũ thúc mời Thủy Nhu bí sư xem qua, thủy sư nếm thử trị liệu, sử dụng qua nhiều chủng dược vật đều vô dụng. Quân đình hồi đáp. Kỳ thực Vũ Khê tình huống Lôi Nặc biết rất cặn kẽ, bởi vì thân thể hắn cường độ cuối cùng biến, tài thần đối với hắn quét hình số lần so với tất cả tông sư đều muốn nhiều, còn dùng quét hình số liệu chế tạo ra mỗi bên chủng phân tích bảng. Đương nhiên, tài thần trong không có ăn giả trang chữa bệnh khuôn mẫu, chỉ có thể làm đơn giản quét hình phân tích, là không thể cho ra phương án trị liệu, thậm chí liền phân tích bệnh nguyên nhân đều vô pháp làm đến, cho chỉ có cường độ thân thể phân tích báo cáo. Lôi Nặc nhẹ nhàng đập cái bàn, tiến nhập bí sư đờ ra trạng thái, là gen chỗ thiếu hụt sao? Nếu quả là như vậy, chỉ có thể làm cho bọn họ cút đi. Lôi Nặc tức thì không phải bác sĩ, cũng không có tương ứng thiết bị, coi như cho hắn thiết bị cũng sẽ không dùng a. Trọng đầu quét nhất lần phân tích báo cáo, khoan hãy nói, bên trong có một đoạn ổn định năng lượng có khả năng phân tích số liệu, dùng mới sinh vật năng lượng, trùng kích không ổn định năng lượng thể, tổng hợp lại năng lượng, tiến tới đạt được cải biến năng lượng thuộc tính mục đích. Phân tích báo cáo trên tất cả đều là thuật ngữ, cũng may Lôi Nặc có thể miễn cưỡng xem hiểu, đem năng lượng đổi thành huyết liền tương đối dễ hiểu. Gen có chuyện, huyết không tốt, cái kia đổi huyết dịch của cả người là có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.